Ông trùm Mai Đình Phong, chương 16, hang động kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kỷ Tình rơi xuống biển chỉ một lát sau, bọn Trác Ngôn cũng tới đó. Trên chiến hạm lúc này chỉ còn ba người: Tần Mặc Uy, Hàn Vũ, Hoắc Tầm. Ai cũng mang vẻ mệt mỏi, dã rời. Sau khi mọi người leo lên trực thăng, Trác Ngôn ngó xung quanh, nói nhỏ với Hoắc Tầm, Kỷ Tình đâu? Sao tôi không thấy cô ta? Hoắc Tầm đưa mắt nhìn anh ta một cái rồi lại nhìn Tần Mặc Uy qua lớp cửa kính. Thấy ánh mắt nghi ngờ của anh ta thì gật đầu một cái. Tô Phàm và Trác Ngôn tức giận đập tay lên ghế ngồi một cái. Cô cùng bọn họ vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, bọn họ đã sớm coi cô như một người bạn. Nay cô cứ như vậy mà không rõ sống chết, bọn họ cũng rất lo lắng. Chợt lúc này Hàn Vũ lên tiếng. Chúng ta lo lắng cũng chỉ vậy. Chỉ e lão đại. Nói rồi anh nhìn vào căn phòng kính tách biệt với bọn họ. Chỉ thấy Tần Mặc Uy ngồi im như tượng đá. Đôi mắt đỏ không có tiêu cự chiếu thẳng về phía trước. Hoắc Tầm thở dài. Anh biết lão đại đang rất lo lắng. Lão đại của anh chưa từng mở lòng yêu ai bao giờ. Vậy mà khi vừa mới biết yêu được một người lại cứ thế tận mắt chứng kiến người mình yêu rơi vào nguy hiểm không rõ sống chết. Cái cảm giác ấy đau đớn có khi còn hơn cả cái chết. Bọn họ đã cử người đi tìm Kỷ Tình về. Thế nhưng vùng biển đó hỗn loạn như vậy. Chỉ e, cô đã sớm vùi thân nơi biển sâu rồi. Từ khi trở về từ vụ đó, Tần Mặc Uy lại càng tàn bạo, lạnh lùng và khép kín hơn trước. Ngoài những người thân cận ra, anh rất ít đi gặp người khác. Chuyện gì cũng để bọn họ tự tay giải quyết. Nếu ai không vừa mắt liền thẳng tay giết người đó. Ngày ngày anh vùi đầu vào bàn làm việc điên cuồng. Thậm chí không ngủ nhiều đêm liền vì mỗi lần nhắm mắt anh lại thấy ác mộng cô bị đám quái vật đó xé ra từng mảnh. Kỷ Tình từ từ mở mắt. Xung quanh cô giờ ướt át lại tối đen như mực. Mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra khiến cô hoảng hốt đưa tay chạm vào chỗ bị đâm ở trên bụng. Máu vẫn hơi rỉ ra. Vẫn có cảm giác đau đớn. Khẽ thở một hơi. Cô còn tưởng mình biến thành cái xác thối giữa nữa cơ. Nơi này tối quá. Không có lấy một tia sáng nào lọt được vào cả. Cố gượng người ngồi dậy. Động đậy xương cốt một chút. Cũng may không thiếu bộ phận nào. Cô đứng dậy loạng choạng bám vào vách tường. Mò mẫm. Dưới lòng bàn tay cô là bức tường nhầy nhụa. Nhớp nháp. Ghê tởm. Khẽ chạm một chút lồ liền rụt lại lại. Khẽ thở dài. Không nhìn thấy gì hết. Làm thế nào mà đi? Có lẽ đây là hang của con quái vật. Nếu cô còn không mau rời khỏi thì xác định cô sẽ làm thức ăn cho chúng. Đưa hai tay lên, tạo ra một chùm tia sáng bạc nhỏ như chiếc gương thế nhưng trong đó cũng tối đen. Phải rồi, cô đâu có biết mình đang ở đâu đâu chứ. Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt từ năng lực, cô nhìn rõ được mọi thứ. Cô đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, mà cũng chẳng giống phòng cho lắm. Xung quanh nhớp nháp toàn dịch nhầy dinh dính. Phía trong góc còn khiến cô buồn nôn hơn. Hàng đống khối thi thể người rời rạc. Có cái chỉ còn mỗi xương, cũng có cái bị gặm nham nhở còn đang phân hủy. Khẽ nhìn xung quanh, cô nhìn thấy lối ra vào còn bịt một lớp tơ màu trắng. Kỷ Tình dùng tay cố hết sức mới xé được màn tơ dày đó. Chui ra, ra khỏi căn phòng đó là một chuỗi hang động dài. Nhớp nhúa, ướt át, tanh tưởi. Cô từng bước cẩn thận đi từng bước về phía trước. Có rất nhiều căn phòng bịt tơ trắng như của cô. Nhưng có lẽ không có người bên trong bởi không có động tĩnh gì. Đi mãi chợt cô nghe thấy tiếng khóc thút thít. Rồi to dần, là tiếng khóc của phụ nữ. Hơn nữa có lẽ là vài người. Đi một đoạn, cô mới thấy có cái cửa nhỏ bịt tơ trắng. Tiếng khóc phát ra từ trong đó. Không nghĩ ngợi nhiều, cô quyết định cứu họ, bởi ở một nơi như thế này có nhiều người đi cùng nhau vẫn tốt hơn là lẻ loi một mình. Phải mất một lúc cô mới mở được tấm màn tơ. Nhìn vào bên trong cô thấy có bốn người phụ nữ da trắng, gầy gò, quần áo rách dưới đang ngồi. Có hai người đang khóc thút thít. Thấy cô, họ ngạc nhiên rồi mừng rỡ chạy tới. Cô nhìn họ một lúc mới hỏi. Các cô cũng bị bắt đến đây. Một người trong số đó có vẻ còn bình tĩnh gật đầu. Cô ta nói, Chúng tôi là nhà thám hiểm. Tới đây vì một lần tình cờ biết đến thôi. Ai ngờ, vậy hẳn các người biết lối ra. Trên đảo này toàn những con quái vật kinh tởm. Nhóm chúng tôi gồm 20 người tới đây. Chỉ còn lại có 4 người. Số còn lại có lẽ đã bỏ mạng. Chợt tiếng rú kinh dị vang lên. Một người trong đó lên tiếng. Chúng ta phải ra khỏi đây. Lũ quái vật đó về rồi. Có lẽ bây giờ là buổi sáng. Kỳ Tình dùng một tay ôm vết thương. Một tay giữ tia sáng. Tất cả mọi người cùng chạy về phía ngược lại với phía có tiếng kêu. Vừa chạy lại vừa khống chế không cho phát ra tiếng bước chân. Cách chương.